Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 05 năm Mận Đào Lê. Tiết Sư Hổ, tinh anh cấp hồn thú. Tiêu Đằng Đạt đừng nghênh chiến. Mau đưa Từ Thái Bình lôi ra ngoài. Ngoài cửa, truyền đến Tôn Hạnh Vũ thanh âm lo lắng. Cái nào nghĩ đến, Tôn Hạnh Vũ lời còn chưa dứt, lại một cái quái vật khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Tiêu Đằng Đạt triệu hoán ra bản mệnh hồn thú Tiết Dạ Kinh. Hí hí hi hi, hi, chói tai tiếng ngựa hí âm vang lên. Tiết Dạ Kinh bỗng nhiên đạp xuống móng ngựa. Mặt đất xi măng vỡ vụn ra. Nó thân thể khổng lồ kia, hung dữ xông về trước đụng mà đi. Hồn kỹ Tuyết Xung, giống. Tiêu Đằng Đạt ý nghĩ rất đơn giản. Đánh thắng Tiết Sư Hổ hiển nhiên là không thể nào. Nhưng Tiết Dạ Kinh hẳn là có thể đem Tiết Sư Hổ va chạm ra ngoài. Một khi Tiết Sư Hổ bị xô ra cửa sổ, nguy cơ tạm thời giải trừ. Cho dù là thật muốn tiếp tục chiến đấu, cũng muốn rời đi ký túc xá dạng này cỡ nhỏ chiến trường. Ở bên ngoài, tất cả học viên đều có thể triệu hoán Tiết Dạ Kinh. Tại trong ký túc xá nho nhỏ này, ngược lại không thi triển được quyền cước. Nhưng là, Tiêu Đằng Đạt hiển nhiên đánh giá thấp Tiết Sư Hổ cường hãn trình độ. Một mực bám vào trên vách tường nó, bỗng nhiên hướng nghiêng xuống phương vọt tới. Cái kia cường tráng hữu lực tứ chi ở trên vách tường lưu lại mấy cái chảo ấn thật sâu. Thật hổ đói vồ mồi. Bình, ô tương đương, Tiết Dạ Kinh một tiếng gào thét. Đối với nhân loại tới nói, đã coi như là quái vật khổng lồ Tiết Dạ Kinh, lại bị Tiết Sư Hổ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, Tiết Sư Hổ tình thế không giảm, song chảo trùng điệp rơi xuống đất, lại là thấy nó một chảo một cái, đem Từ Thái Bình cùng Tiêu Đằng Đạt trùng điệp dẫm trên mặt đất. Thế giới này, phảng phất không ai có thể ngăn cản nó. Tiết Sư Hổ trùng điệp rơi xuống đất, to lớn hồn lực sóng gió, lật ngược một mảnh ván giường bàn gỗ, dẫm đạp phía dưới, Từ Thái Bình cùng Tiêu Đằng Đạt cái kia yếu ớt lồng ngực, lại bị Tiết Sư Hổ cự chảo ấn có chút hạ xuống. Giống, cuồng vọng tiếng gào thét, càng giống là một loại tuyên cáo. Lần này, Tiết Sư Hổ cũng không có nóng lòng cắn xé dưới chân con mồi. Nó chỉ là dậm trên hai người, sau đó quay đầu nhìn về hướng mặt khác một đám lui lại nhân loại. Nó tựa như là mèo vờn chuột đồng dạng, triển hiện thợ săn tàn nhẫn bản tính. Chỉ có khi nó chơi mệt rồi, đem con mồi giày vò đến triệt để sụp đổ, nó mới có thể tùy tiện giết chết con mồi, hưởng dụng mỹ thực. Trong ký túc xá nho nhỏ, cái kia bị Tiết Sư Hổ cự chảo đánh bay trở về Tiết Dạ Kinh, đập ầm ầm hướng cửa ra vào phương vị. Một đám học viên mắt thấy sự tình không đúng, liên tiếp lui về phía sau, đạp đạp thối lui ra khỏi cửa túc xá. Tiết Dạ Kinh thân thể to lớn nện ở cửa ra vào. Cửa hai bên vách tường rốt cục cản lại nó cái kia nặng nề thân thể. Mà tại Tiết Dạ Kinh hướng nơi cửa đập tới thời điểm, một đám học viên bên trong, có hai người cũng không lui lại, chỉ gặp hai bóng người. Vậy mà từ Tiết Dạ Kinh đầu phía dưới, phần đuôi phía dưới chui ra. Vinh Đào Đào, Phản Lê Hoa, má, muốn ăn ta. Vỡ vụn ván giường vùi lấp bên trong, gầm lên giận dữ truyền đến. Ngay sau đó, một đôi trắng bệch bàn tay ló ra, Từ Thái Bình đôi mắt xích hồng, hai viên cực tốc xoay tròn phong cầu từ chỗ cổ tay hiển hiện. Bình, Bình, Tiết Bạo, khả năng không cách nào cho dạng này đẳng cấp hồn thú mang đến bao nhiêu tổn thương, nhưng là xảo dùng hồn kỹ hiệu quả, còn có thể miễn cưỡng kéo dài một chút tử vong thời gian. Ân, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng kéo dài thôi. Từ Thái Bình chưa chết đi căn bản nguyên nhân là bởi vì Tiết Sư Hổ cái kia đùa bỡn con mồi thiên tính. Mà từ Tiết Dạ Kinh một đầu một đuôi chỗ xông tới Vinh Đào Đào cùng Phản Lê Hoa, lại là không có nửa điểm ngừng. Hai người nhao nhao nhô ra hai tay, chỗ cổ tay một mảnh vòng xoáy lưu truyền. Vinh Đào Đào có chút mộng, Phản Lê Hoa đồng dạng có chút kinh ngạc. Tại mỗi người bọn họ trưởng thành tuế nguyệt bên trong, võ nghệ đều là chung quanh trong đám người đồng lứa đứng đầu nhất một cái kia. Chưa từng có nghĩ đến, trên thế giới này còn sẽ có một người khác có phản ứng giống vậy. đồng dạng chiến đấu mạch suy nghĩ. Mấu chốt nhất là, bọn hắn có đồng dạng dũng khí. Thật đơn giản một lần tiến công. Hai người động tác lạ thường nhất trí. Hướng về phía trước ngư dược mà đi, thân thể phảng phất một cây tiêu thương. Dốc hết toàn lực, tiếp cận cái kia tuyết sư hổ. Mà hai người trước đó dò xét trong hai tay. Hồn kỹ tuyết bạo vậy mà tại cùng một thời gian bạo phá ra. Bình, bình, bình, bình. Hai cặp tay, bốn khỏa tuyết bạo phong cầu. Tuyết sư hổ trực tiếp bị đánh phía cái kia vỡ vụn cửa sổ. Siêu tương đương, Phản Lê Hoa cùng Vinh Đào Đào thân ảnh. Tại bạo tạc khổng lồ khí lãng phía dưới, trực tiếp bị lật ngược đi ra. Tuyết sư hổ tựa hồ là thẹn quá hóa giận, vốn nên hưởng thụ chơi ngược thời gian nó. Hiển nhiên là chơi lớn rồi. Nhưng tinh anh cấp hồn thú đối với năng lực khống chế thân thể là khó có thể tưởng tượng. Tuyết sư hổ mắt thấy mình bị đánh ra cửa sổ. Cái đuôi thật dài kia bỗng nhiên quét qua. Vậy mà ngạnh sinh sinh treo ở khung cửa sổ phía trên. Nó còn không có triệt để bị đánh bay. Nó còn tại cố gắng quay về ký túc xá. Đông đông đông. Rối loạn tiếng bước chân vang lên. Thạch Lâu Thạch Lan hai tỷ muội cùng bay ngược Phản Lê Hoa. Vinh Đào Đào gặp thoáng qua. Hai người. Bốn đôi tay. Bốn khỏa tiết bạo phong cầu. Tiết sư hổ đuôi dài ôm lấy khung cửa sổ. Vừa mới quay đầu. Ý đồ lần nữa bò vào cửa sổ nó. Chạm mặt tới. Là Thạch gia tỷ muội bốn khỏa tiết bạo phong cầu. Vinh Đào Đào bay ngược thân thể. Trên không trung bỗng nhiên một cái lộn ngược ra sau. Hai chân vững vàng dẫm tại trên vách tường. Nhẹ nhàng nhảy lên. Rơi vào vỡ vụn ván giường bên trong. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Từ chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ. Không sai biệt lắm qua 3-40 giây. Các binh sĩ cũng sắp đến đi. Lại không tới. Ngăn ở cửa ra vào Tiết Dạ Kinh đang cố gắng đứng lên. Nhưng vào lúc này, một bóng người theo nó dưới bụng hoạt sạn vào. Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ một tiếng thở nhẹ. Người tiến vào thật là Lý Tử Nghị. Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay đầu hướng bên người nhìn lại. Lại là nhìn thấy Lý Tử Nghị thủ hạ khẽ trống. Trực tiếp đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, hướng cửa sổ cấp tốc chạy tới. Một bên chạy trước, Lý Tử Nghị còn một tay nắm lấy hồn châu. Trùng điệp đền ấn về phía cổ tay phải của hắn chỗ. Đó là trước đó Vinh Đào Đào cho Lý Tử Nghị tiết hoa lang hồn châu. Vinh Đào Đào lúc này minh bạch Lý Tử Nghị là có ý gì. Hắn vội vàng đuổi theo. Mà ở một bên, cái kia một mực cùng Vinh Đào Đào động tác nhất trí Phản Lê Hoa. Lại là trước Vinh Đào Đào một bước đuổi theo. Lý Tử Nghị cũng không phải là tại vờ ngớ ngẩn. Cũng không phải giấu trong lòng Junibio chi tâm muốn cứu vớt thế giới. Trên thực tế, Lý Tử Nghị chỉ muốn cứu vớt một người. Đó chính là Tôn Hạnh Vũ. Càng là thời khắc nguy hiểm, Lý Tử Nghị mạch suy nghĩ phảng phất liền càng rõ ràng. Hắn hiểu được tổ chim bị phá không trứng lành, đạo lý. Từ đầu đến giờ, đã qua gần một phút thời gian. Nơi này chính là quân doanh. Dị tượng đột phát nửa phút bên trong. Các binh sĩ nên xuất hiện. Mà lúc này, vô luận là binh sĩ hay là giáo sư, căn bản không có xuất hiện. Lý Tử Nghị không cách nào tưởng tượng bách đoàn quan bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn cũng căn bản không dám tưởng tượng. Đã như vậy lúc này, 9 học viên chỉ có tự cứu. Chỉ có đoàn kết cùng một chỗ cầu sinh. Tiết sư hổ, đây chính là tinh anh cấp bậc hồn thú. Nếu như các học viên tan tác như chim muông, riêng phần mình đào vong, như vậy chờ đãi bọn hắn chỉ có dần dần tử vong. Không ai có thể chống nổi tiết sư hổ một hiệp. Cho nên, tại tất cả học viên đều đang cố gắng cầu sinh giờ khắc này. Lý Tử Nghị nếu như vẫn như cũ dính sát ở bên người Tôn Hạnh Vũ bảo hộ nàng, ngược lại là hại nàng. Mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng Lý Tử Nghị. Trong nháy mắt đem tuyết hoa lang hồn châu khảm nạm tại trên cổ tay. Trong lúc thoáng qua, cùng bắn bay trở về Thạch gia tỷ muội gặp thoáng qua. Lý Tử Nghị một tay nhô ra, tức giận quát, cho lão tử bạo, bình, bạo châu hồn kỹ tuyết bạo. Cực tốc xoay tròn phong cầu bọc lấy tầng tầng bông tuyết. ầm vang nổ vang, cái kia vốn là bị tuyết sư hổ đuôi dài nhếch chỗ dấu vết mờ mờ khung cửa sổ. Tại chắc lần này bạo châu tuyết bạo phía dưới, ầm vang vỡ vụn, tê, chấm ngoặc kép, ngoài cửa sổ, truyền đến một tiếng tuyết sư hổ đặc thù tiếng kêu rên. Lực trùng kích to lớn dưới, Lý Tử Nghị, siêu, một tiếng, hướng về sau bay đi. Tuyết sư hổ cái kia bị đau tiếng kêu rên dị thường rõ ràng. Nhưng là thanh âm nơi phát ra làm sao còn là khung cửa sổ. Mà nó đuôi dài, lại còn tại khung cửa sổ chỗ tùy ý lung tung quét lấy. Từng mảnh đá vụn bay tứ tung. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Không có cái đuôi ôm lấy khung cửa sổ. Tuyết sư hổ làm sao còn tại ngoài cửa sổ. Nó, tựa như là vừa rồi làm thạch sùng hình. Móng vuốt một mực bám vào trên vách tường sao. Vốn định vét được Lý Tử Nghị. Cho hắn làm dịu thế sông Vinh Đào Đào. Lúc này thu hồi thủ trưởng. Bị nổ tung đánh bay trở về Lý Tử Nghị. Cùng Vinh Đào Đào gặp thoáng qua. Đập ầm ầm tại cái kia chặn đường cửa túc xá tuyết dạ kinh trên thân. Vinh Đào Đào mặc dù dưới chân chưa ngừng. Nhưng là phản lê hoa tốc độ càng nhanh. Chỉ gặp thân ảnh kiều tiểu kia bỗng nhiên vọt lên. Vậy mà trực tiếp thoát ra bệ cửa sổ. Bình, bình. Lại là hai tiếng tiếng nổ mạnh vang. Chỉ gặp phàn lê hoa cái kia thoát ra ngoài cửa sổ thân ảnh. Trong nháy mắt bay lên trên đi. Vinh Đào Đào căn bản không kịp phản ứng. Hai tay trên cổ tay xoay tròn lấy phong cầu. Đi theo phàn lê hoa liền vọt ra ngoài. Hắn vừa đến ngoài cửa sổ. Lúc này thấy được một móng bám vào trên vách tường. Lung lay sắp đổ tuyết sư hổ. Vinh Đào Đào hai tay nhô ra. Hung tợn hướng phía dưới bạo phá ra. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếp theo ngay cả ba ăn mấy cái tuyết bạo. Vốn là một móng tựa vào vách tường tuyết sư hổ. Rốt cục đã mất đi cân bằng. Rơi xuống xuống, giống, chấm ngoặc kép, cái kia tức giận tiếng gào thét càng ngày càng xa. Ngã vào trong gió tuyết mênh mông. Lực trùng kích to lớn phía dưới. Vinh Đào Đào bay lên trên đi thân ảnh. Cố gắng dán hướng túc xá lâu vách tường. Xì, chấm ngoặc kép, một mảnh bông tuyết bay múa. Vinh Đào Đào cực lực điều chỉnh tư thế. Hai chân cố gắng dẫm tại trên vách tường. Cũng không có bắn ra, mà là hấp thụ đi lên. Chỉ gặp Vinh Đào Đào hướng lên phía trên đổ trượt trọn vẹn 6-7 mét, tối thiểu lướt qua một cái cửa sổ. Lúc này mới vững vàng ngồi xổm ở trên tường. Hắn chậm rãi đứng dậy. Nhìn qua phía dưới cái kia một mảnh mênh mông phong tuyết. Thật sâu thở phào một cái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.